Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1854, Kiếm Tu, Kỳ Thanh Thanh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người có hay không vì một việc có thể liều mạng đi làm đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là vì không cho một ít người thất vọng mà liều mạng mệnh tại cố gắng. Lâm Bạch nghe thấy Kỳ Thanh Thanh hai câu này, trong lòng xúc động không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch con đường đi tới này, có người xem trọng Lâm Bạch nhưng cũng không có người không coi trọng Lâm Bạch. Lâm Bạch lấy hoàng cấp nhất phẩm võ hồn từ Linh Tê Thành đi tới, chịu đến quá nhiều người khinh thường cùng coi thường, nhưng Lâm Bạch vẫn là vì những cái kia coi trọng người một nhà, đang không ngừng liều mạng nỗ lực đi chứng minh chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì Kỳ Bắc Lâm Bạch đã từng tung hoành Linh Kiếm Tông. Vì Lâm Dược Lâm Bạch đã từng kiếm chọn Thương Hải Vân Thai Cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì Bạch Tiêu Tiêu thần võ quốc Nam Cảnh trước đó, Lâm Bạch nhất kiếm tung hoành triệu dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư tử. Vì Diệp Túc Tâm, Lâm Bạch viễn phó lĩnh Nam, gây thù hàng nghìn vạn lần, bại Đông Càn, trảm Tô Ly Hải, diệt Tô Thương, cửu sát Diệp Kiếm Quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Lâm Bạch nghe thấy Kỳ Thanh Thanh lời nói tựa như là nhìn thấy trước đây chính mình. Thật là lúc này, Kỳ Thanh Thanh tại Thái Linh vực võ giả nhìn kỹ phía dưới, đã đi tới cái kia Trương Dực trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Linh vực Kỳ Thanh Thanh, xin chỉ giáo. Kỳ Thanh Thanh ôm quyền thi lễ nói rằng, Trương Dực cười nói, mời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Long Linh Chu phía trên, lúc này cũng có vô số võ giả chú ý một trận chiến này, cười nhạt nói. Ta tại Thái Linh vực trên linh thuyền cặn kẽ xem vài vòng, cũng chỉ có cái này Kỳ Thanh Thanh có điểm lợi hại. Không sai, Kỳ Thanh Thanh nên tính là Thái Linh vực bên trong bây giờ tối cường một vị thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ Trương Dực đánh bại nàng sau đó, Trương Dực coi như là bằng vào lực một người quét ngang toàn bộ Thái Linh vực thiên kiêu. Thần Long Linh Chu phía trên, những cái kia thần long vực võ giả nhao nhao vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Thần Long Linh Chu phía trên, trong đám người tồn tại một cái bị võ giả vây quanh thanh niên nam tử, mỉm cười nói rằng. Kỳ Thanh Thanh sao, Đông Châu trên phong vân lục thứ 570 vị thiên kiêu cũng coi là Trương Dực đối thủ đi. Thanh niên nam tử này liếc mắt nhìn trong tay mình thư tịch sau đó, cười nhạt nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Đông Phong sư huynh nói là. Thật là Trương Dực thật là Đông Châu trên phong vân lục thứ 555 vị thiên kiêu cái kia Kỳ Thanh Thanh cùng Trương Dực thật là kém hơn 10 vị, không nhất định là Trương Dực đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này ở cái này bên người thanh niên, một người khác từ tốn nói. Góc truyện audio.com, vị này tên là Bạch Đông Phong thanh niên nam tử cười nhạt nói rằng. Đông Châu trên phong vân lục thiên kiêu bài danh, càng đến gần sau võ giả thực lực thật đều không sai biệt nhiều, ngược lại là càng đến gần trước võ giả, một gã kém còn kém chi nghìn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Dực 555 vị, Kỳ Thanh Thanh 570 vị, trên thực tế thực lực bọn hắn, đều không sai biệt nhiều. Nếu như có thể thủ thắng thì nhìn giữa hai người kinh nghiệm thực chiến ai mạnh hơn một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Đông Phong từ tốn nói, nghe thấy Bạch Đông Phong nói như vậy, chung quanh hắn vây quanh võ giả khác nhao nhao gật đầu nói phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa không trung, Kỳ Thanh Thanh cùng Trương Dực đối lập lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Thái Linh vực võ giả lúc này đều là mật thiết nhìn lấy nửa tỷ thí trên không trung, chẳng biết tại sao, Lâm Bạch lúc này trong lòng lại có một tia muốn giúp Kỳ Thanh Thanh thắng lợi ý tứ. Ít khi Kỳ Thanh Thanh cùng Trương Dực thi triển võ kỹ, ở giữa không trung bắt đầu kích chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 30 chiêu sau đó, Lâm Bạch cười nói. Không nghĩ tới Kỳ Thanh Thanh thực lực so với hắn Thái Linh vực võ giả phải mạnh hơn nhiều như vậy, xem ra hắn cùng với Trương Dực ở giữa thật là hiếm thấy đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mà cái kia Trương Dực cũng không có biểu hiện giống như trước đó cùng Triệu Hải Lãm đám người luận võ lúc đó loại kia ung dung. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, hai người một chiêu đối chọi sau đó, Trương Dực lui ra phía sau 100 mét, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng hắn tùy theo cười nói. Người gọi Kỳ Thanh Thanh, thật sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Thanh Thanh khẽ gật đầu. Trương Dực cười nói, người quả nhiên rất mạnh, cái kia đã như vậy, tại hạ một lần nữa tự giới thiệu một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hạ Thần Long vực Trương Dực, Đông Châu trên Phong Vân lục thứ 555 vị. Kỳ Thanh Thanh nghe thấy Trương Dực lời nói, lúc này thầm nghĩ trong lòng, đây hết thảy đều bị Lâm Bạch liệu chuẩn, hắn thật đúng là Đông Châu trên Phong Vân lục top 500 thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Triệu Hải Lãm cùng Kỳ Dương Lâm đám người nghe thấy Trương Dực giới thiệu lần nữa chính mình sau đó, nhất thời sắc mặt một mảnh kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Lâm Bạch liếc mắt, trong mắt bọn họ đều là hiếu kỳ, cái này Dương Thần cảnh giới thất trọng võ giả là làm sao suy tính ra Trương Dực bài danh. Mà bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch nhưng là nhìn lấy giữa không trung luận võ, trong tay cầm bầu rượu uống rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Thanh Thanh mặt không đổi sắc nói rằng, Kỳ Thanh Thanh, Đông Châu Phong Vân lục thứ 570 vị. Trương Dực vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nói rằng. Góc truyện audio.com, rốt cục tới một vị có thể nhìn vào trong mắt đối thủ, Kỳ Thanh Thanh ta muốn ra tay toàn lực, ngươi cũng phải cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dứt lời, Trương Dực xông thẳng Kỳ Thanh Thanh mà đi, cái này một cổ lực lượng bài sơn đảo hải, so với cùng trước kia Triệu Hải Lãm cùng Kỳ Dương Lâm đám người chiến đấu kịch liệt lúc đó, cường không chỉ gấp mấy lần. Trương Dực cười lạnh nói, hừ hừ, coi như ngươi có 570 vị bài danh, nhưng ngươi hôm nay như trước không phải đối thủ của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta Trương Dực hôm nay chính là muốn quét ngang ngươi Thái Linh vực thiên kiêu. Trương Dực lạnh lùng nói, Kỳ Thanh Thanh, ngươi nhận thua đi, ta có thể cho ngươi khỏi bị đau khổ ra thịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Thanh Thanh gánh lấy Trương Dực áp lực lạnh lùng nói. Ngươi nằm mơ, ngu xuẩn mất khôn, ngươi còn tưởng là thật cảm thấy ngươi là đối thủ của ta. Chấm, Trương Dực toàn thân khí tức chấn động, ngập trời lực lượng cuộn sạch giữa không trung, đối lấy Kỳ Thanh Thanh nộ hướng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Long Linh Chu bên trên, Bạch Đông Phong nhìn thấy Trương Dực ra tay toàn lực, lúc này vừa cười vừa nói. Trương Dực bắt đầu nghiêm túc, một chiêu này phía dưới, Kỳ Thanh Thanh sẽ bại, thắng bại đã định. So với kinh nghiệm thực chiến, vẫn là Trương Dực phải mạnh hơn một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Thái Linh vực trên linh thuyền Lâm Bạch nhìn thấy Trương Dực một chiêu này thi triển ra, cái kia trong mắt hy vọng Kỳ Thanh Thanh thắng lợi quang mang, dần dần ảm đạm xuống, bây giờ hắn đã nhìn ra Trương Dực dưới một kích này, Kỳ Thanh Thanh sẽ bại. Đúng lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Bạch Đông Phong cùng Lâm Bạch đều cho rằng Kỳ Thanh Thanh sẽ bại thời điểm. Kỳ Thanh Thanh đột nhiên từ trong túi chữ vật quất ra một thanh lợi kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nắm chặt lợi kiếm từ Kỳ Thanh Thanh trên người lập tức lan tràn ra một cổ lăng tiêu kiếm ý, tật phong ý cảnh hậu kỳ ý cảnh tu vi lập tức lan tràn ra, một kiếm tuôn ra. Một kiếm này đâm thủng Trương Dực tầng tầng thế tiến công, đem Trương Dực đánh bay ra ngoài, một kiếm kia bao vây lại kiếm phong gào thét ở giữa kém chút đem Trương Dực thiên đao vạn quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Đông Phong sừng sốt, gì, Lâm Bạch trong con ngươi sáng ngời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc suy, bị Kỳ Thanh Thanh một kiếm đánh bay ra ngoài ngàn mét Trương Dực toàn thân kiếm thương, hai mắt vô cùng kinh hãi nhìn về phía Kỳ Thanh Thanh nói rằng. Người dĩ nhiên là một vị kiếm tu, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi mới vừa rồi là tại ẩn giấu tu vi sao? Trương Dực lúc này mới phát hiện nguyên lai vừa rồi Kỳ Thanh Thanh vẫn luôn vô ích kiếm, lúc này lấy ra lợi kiếm đến, liền tựa như là thiên thần hạ phàm, đánh cho Trương Dực liên tục bại lui, không kịp đề phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Kỳ Thanh Thanh lúc này quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. bây giờ, mấy thành, Lâm Bạch khẽ cười nói. 7 thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Thanh Thanh vừa nghe Lâm Bạch lời nói, lúc này nói rằng. Vậy liền là đủ, khi đang nói chuyện Kỳ Thanh Thanh một kiếm bay vọt ra, kiếm quang bức người đâm về phía Trương Dực trên cổ họng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS tu bổ hôm qua đổi mới, canh thứ 2. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.